Chương 1053, nhớ không quên lại canh cánh trong lòng. Hắn híp mắt, nhìn ngoài cửa xe không ngừng lui về phía sau cảnh sát, khỏe miệng gợi lên một mặt tà mị độ cong. Thật ra thì ban đầu hắn đoạt xác quá trình, cũng không phải là như vậy thuận lợi. Bởi vì Thanh Thu bị thương, liên quan, thương thần hồn cũng bị ảnh hưởng. Nhưng mà hắn không có lựa chọn nào khác rồi. Cho nên thương đang tại đoạt xác thời điểm, gặp phải Tề Hàn Giang thần hồn chống cự. Dù là không phải tu sĩ, nhưng Tề Hàn Giang coi như là thiên phú không tệ kia loại người bình thường. Hơn nữa thương yếu ớt, cho nên trong lúc nhất thời, đến rằng co rồi đứng dậy. Sau đó, thương ngay tại Tề Hàn Giang trong trí nhớ thấy được hai cái người. Lâm Nhuế, cùng Vân Trạch. Hơn nữa trùng hợp là, Tề Hàn Giang bây giờ có chút chán nản kết cục, chính là này hai cái người tạo thành. Ma vật luôn luôn đều biết như thế nào đầu độc lòng người, cho nên, hắn lợi dụng một điểm này, chui cái hở, cuối cùng đáp ứng Tề Hàn Giang, nhất định sẽ giúp hắn báo thù sau, rốt cuộc thành công đoạt xác. Tề Hàn Giang cựu nhân là Vân Trạch. Ngoài ra, Tề Hàn Giang còn muốn có được Lâm Huế. Nói thật ra đúng vậy, chuyện đầu tiên đối thương tới nói hết sức cùng dùng, dẫu sao, Vân Trạch cũng chính là Liêu Hành Vân, cũng là hắn cựu nhân. Nếu như không phải là tên con kia, hắn liền sẽ không biến thành hôm nay hình dáng. Cà ca cũng sẽ không chết. Còn một cái khác thủ Lâm Nhuế A Lâm Nhuế. Thương nhẹ giọng nhỉ non danh tự này. Nhường Liêu Hành Vân không tiếc ngàn năm buôn ba, nhường Thanh Thu nhớ không quên. Hiện nay, cái này người phàm Tề Hàn Giang cũng vẫn đối với nàng canh cánh trong lòng. Thương liếm liếm răng hàm, mâu quang buộc phát u ám. Đợi đến hắn hoàn toàn khôi phục lúc, làm một cái nữ tu. Còn chưa phải là thật đơn giản chuyện chỉ cần hắn hoàn thành này hai hạng yêu cầu, như vậy Tề Hàn Giang thần hồn thì sẽ hoàn toàn tiêu tán, mà hắn thương, mới tính là thật chính sống lại. Chỉ có hắn chân chính sống lại, mới có thể đi cứu ca ca ai, ngươi là nói Lâm Nhuế sao? Tài xế đại ca đột nhiên mở miệng, tò mò hỏi, tiểu ca đẹp trai nguyên lai ngươi cũng đuổi tinh á? Tài xế các đại ca, đều tương đối thiện nói. Ngươi cho hắn một đề tài. Hắn có thể liên tục cùng ngươi làm nhảm một giờ đều không đợi đề tài nặng dạng. Thương không có cùng những thứ này ngu xuẩn người bình thường nói chuyện phiếm tâm tình. Chỉ bất quá nói đến cái đó Lâm Nhuế hắn gật đầu. Đúng vậy, ta rất thích Lâm Nhuế. Ai, tiểu cô nương kia đúng là rất tốt, khó được đáng quý chính là, nàng còn học tập đặc biệt tốt đây. Tài xế đại ca chật chật cảm khái, ta khuê nữ trước kia cũng không vui học tập, sau đó sùng bái trên Lâm Nhuế sau, thành tích đột nhiên tăng mạnh chật chật. Chỉ bất quá đáng tiếc, này Lâm Nhuế đột nhiên tuyên bố tình yêu rồi, ta đều lo lắng ta khuê nữ cũng đi theo sớm yêu a tuyên bố tình yêu. Thương khỏe miệng dương lên một mạt giọng niệm ai. Này hai cái người cũng thật biết điều, đời trước là thầy trò, đời này, còn nói khởi yêu tới rồi. Hắn cùng ca ca thảm như vậy, Liêu Hành Vân, ngươi dựa vào cái gì cùng sư phụ ngươi hạnh phúc như vậy a? Các ngươi hạnh phúc, thật đúng là... Trước mắt ta bất quá mặc dù thương bây giờ hận không được liền đến cửa đi tìm vậy đối với thầy trò phiền toái, nhưng mà trước mắt, chính hắn cũng có phiền toái. Thân thể này lúc trước không có tu hành, dù là có rất tốt hỏa linh căn, hay là cần lần nữa tu luyện. Chớ đừng nói chi là, lúc trước hỏa linh căn bốc qua, mặc dù lại lần nữa dung hợp, nhưng bị ám thương. Này đều cần thời gian đi phục hồi như cũ. Bên hai, người tài xế kia đại ca vẫn còn ở liên miên lại nhải. Bất quá thương đã không quan tâm hắn đều nói gì. Thậm chí, đều nghĩ giết chết hắn. Quá om sòm thương nhìn cửa sổ thủy tinh trên cái bóng của mình, trong con ngươi mặt lóe lên một mạt hung ác. Liêu Hành Vân, chúng ta tương lai còn dài. Ngay tại thương chĩa vào Tề Hàn Giang thân phận trở về phong hoa thời điểm, Lâm Nhuế đoàn người đã đến Vân Trạch tư nhân trên đảo nhỏ.